Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Quỷ Hồ Đoạt Mạng. Vạn Lý Vân, chấm ngoặc kép, Ô Lạc Nhĩ Đạt thì thầm một câu. Đột nhiên khóe miệng giật một cái. Nói, Vạn Lý Vân không phải nửa giáp trước dương danh ta Khổng Tước Châu, Hắc Khổng Tước sao? Ô Lạc Nhĩ Đạt, người biết đến cũng không ít. Đúng là như thế. Lần này Phụng Cung chủ chi lệnh xuống tới. Mau đem Tây Môn gia cùng Đồ Thái gia tộc tin tức bày ra đến. Ta giết người xong còn phải chạy trở về. Sa Thiên Lý một mặt không nhịn được nói. Chúng ta đã thiết hạ một cái bẫy. Liền tại Quỷ Hồ, nơi đó có trăm cây anh la thảo cùng một ao linh nhũ dịch. Mà đây cũng là Đồ Thái cùng Tây Môn gia cần gấp. Trạng vạng tối thời gian chúng ta sẽ giả bộ muốn đi tìm cướp đoạt bộ dáng. Hai người bọn hắn nhà tất làm sao không ngừng cùng lên đến. Đến lúc, làm phiền Sa tiền bối. Ô Lạc Nhĩ Đạt nói. Lẽ nào thật sự có anh la thảo cùng linh nhũ dịch sao? Sa Thiên Lý hỏi. Đương nhiên là có. Thiên chân vạn xác. Ta đường thúc ô đêm đã từng thấy qua. Đến lúc, còn vẽ một tờ bảo đồ xuống tới. Chỉ bất quá, còn không tìm được bảo vật cụ thể chỗ ẩn thân. Đến lúc. Nếu như tìm được, những tất cả đều là kia cát ngàn bối. Chúng ta không lấy một gốc, không lấy đi một giọt linh nhũ dịch. Ô Lạc Nhĩ Đạt nói, lượng các ngươi cũng không dám lừa gạt lão tử. Sa Thiên Lý một mặt ông cụ non nói, đương nhiên, chúng ta cái kia dám lừa gạt Sa tiền bối. Há không muốn chết, Ô Lạc Nhĩ Đạt cười theo nói, Ô gia cùng Lâu gia đều liên hợp phái người đi Quỷ Hồ. Đồ Thái nói, liên quan tới Quỷ Hồ, trước kia liền có một cái truyền thuyết, nói bên trong có đại lượng anh la thảo cùng linh nhũ dịch. Năm đó, ta Tây Môn gia nghe nói qua sau cũng phái người đi tìm qua. Bất quá, Quỷ Hồ quá thần bí, chết không ít tộc nhân, vẫn là không tìm được. Bất quá, nghe nói, ô đêm trong tay có một tờ bảo đồ, là có liên quan anh la thảo cùng linh nhũ dịch. Lần này, hai người bọn hắn nhà liên thủ đi qua, khẳng định chính là muốn tìm đến đây bảo, lấy cổ vũ tộc nhân công lực. Tây Môn Triều Phượng nói, sớm không đi muộn không đi, vì sao hiện tại đi? Lý Thư Văn hừ nói, việc này là có chút tinh xảo, đoán chừng là nghĩ dụ khiến các ngươi tiến vào diệt sát. Bất quá, chỉ dựa vào Ô Lạc Nhĩ Đạt thủ hạ là không thể nào có thể làm gì các ngươi. Cho nên, có phải là Thánh Ma Tông nhúng tay? Triệu Tinh Thần nói, không bằng tương kế tự kế. Đồ Thái nói, đã Ô Lạc Nhĩ Đạt cùng Lâu Lương xếp đặt cái này cái bẫy. Chúng ta liền chui vào nhìn một cái. Đến lúc, dứt khoát một lưới đánh hết. Chỉ muốn xử lý hai nhà bọn họ cao thủ. Còn lại liền dễ làm được nhiều. Triệu Tinh Thần nói, buổi chiều thời gian. Tây Môn gia cùng Đồ Thái nhà hai nhà liên thủ phái ra 500 tinh anh tộc nhân thẳng đến Quỷ Hồ. Mà đi, đến rồi, thám tử đến báo, đến hay lắm, Lâu Lương cười lạnh nói. Chúng ta đã tiến vào Quỷ Hồ tầng thứ hai, bọn hắn mới 500 người, chúng ta có hơn 2.000 người. Lần này, bao bọn hắn tới không về được. Sa Thiên Lý cười lạnh nói. Cái này Quỷ Hồ thật đúng là thần kỳ. Triệu Tinh Thần con mắt thứ ba ngắm lấy Quỷ Hồ nói. Kiều không cùng Lý Thư Văn theo đội đến. Mà Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc đã sớm tiềm nhập Quỷ Hồ. Âm trầm một cái hồ. Mà lại, hai bên nham thạch cài răng lược. Nghe nói, Quỷ Hồ còn có cái truyền thuyết. Nói Quỷ Hồ có chủ. Có cái quỷ chủ. Chỉ bất quá, ai cũng không gặp qua. Triệu Cô Độc nói, sẽ không là cương thi loại hình A. Triệu Tinh Thần nói, khó nói. Triệu Cô Độc nói, hồ này đen kịt, hình như mực nước nhiễm qua, khẳng định có nguyên nhân. Triệu Tinh Thần nói, có phải hay không là bởi vì đáy hồ có thạch mặc mỏ. Ngươi nhìn, cái này bên hồ nham thạch tất cả đều là màu đen. Triệu Cô Độc nói, nham thạch cũng không phải là màu đen. Những này nham thạch bản không phải màu đen. Là bởi vì bị nước hồ nhiều năm mệt mỏi tháng cho ngâm đen. Mà lại, người ngửi được một cỗ mùi lạ không có. Triệu Tinh Thần hỏi, là có sợi gây mũi mùi lạ, hình như vị gì, nhất thời nhớ không ra thì sao? Triệu Cô Độc trả lời, con mực. Triệu Tinh Thần nói, là con mực mùi vị, hẳn là trong hồ này sinh hoạt số lớn con mực quái ngư. Triệu Cô Độc trả lời, cũng có thể là bạch tuộc quái. Triệu Tinh Thần ứng với, hai người lặng lẽ kể bên hồ. Triệu Tinh Thần đột nhiên khoát tay áo, hai người ngừng thân thể, quả nhiên có mai phục, đối phương toàn giấu ở bên hồ nham lỗ bên trong. Triệu Tinh Thần hỏa nhãn kim tinh mục sớm thấy, được, bên hồ có to to nhỏ nhỏ nham lỗ, lít nhà lít nhít đều là, ngược lại là phù hợp ẩn tàng, nếu là không có phát giác tới, bọn hắn đột nhiên giết ra, trở tay không kịp phía dưới, cái kia được toàn xong đời. Triệu Cô Độc hít vào một ngụm khí lạnh nói, thông chi Kiều Không bọn hắn, tại khoảng cách bên hồ mấy chục mét lúc đột nhiên dùng nóng hổi nọc độc tưới nước. Chúng ta trong hũ giết con ba ba. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Cô Độc ứng với, lặng lẽ rút đi truyền lệnh đi. Bên kia, Kiều Không chỉ lệnh thủ hạ dựng lên lớn nồi nấu nước, cũng đi đến lẫn vào nọc độc, về sau dùng một loại có thể giữ ấm thùng gỗ chứa lên lại tới. Đối phương đoán chừng là muốn đợi Kiều Không một đám đi đến trước mặt lúc tái phát động đột nhiên tập kích, chỉ bất quá, tai nạn giáng lâm, Kiều Không một đám đột nhiên thêm nhanh bước chân, nhào tới trước một cái. Đối phương chính hưng phấn ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Kiều Không một đám tiếp cận 30 mét khu vực. Bất quá, Kiều Không một đám đột nhiên từ phía sau lưng chuyển ra đồ vật đến. Lập tức, che trời chảy đất màu đen nước sôi tưới nước mà vào. A, lập tức, mai phục 2000 sát thủ kêu thảm từ nham lỗ bên trong chui ra. Nghênh đón bọn hắn chính là một trận như mưa rơi phi tiễn. Một trận này phi tiễn liền bắn giết hơn 1000 người. Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc xuất động, kiếm quang bay động, tàn khốc thu gặt lấy đối phương tính mạng. Một đoàn cồn cắt đột nhiên vọt ra đánh tới Triệu Tinh Thần. Lập tức, nhấc lên một mảnh 20 trượng phạm vi bão cát, di hình hoán ảnh, Triệu Tinh Thần chui vào bão cát bên trong. Lập tức, ẩn thân thuật bên dưới, áo bào nháy mắt biến thành hạt cát nhan sắc, cơ hồ cùng bão cát hỗn thành một thể. Sa Thiên Lý lập tức kinh ngạc, vốn là muốn dùng bão cát làm yểm hộ làm ám sát. Nào ngờ tới đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thế mà chui vào chính mình bão cát bên trong không gặp bóng người. Cũng liền cái này trong nháy mắt kinh ngạc, Sa Thiên Lý kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thu nạp bão cát, trùng điệp bao trùm thân thể của mình. Bất quá, hiển nhiên quá muộn, can tương nhấc lên đầy trời nước hồ, giống như một đầu ra biển rồng gào thét mà tới. Kinh thiên sóng cuồng bên trong, cát bụi bị một tẩy mà không, lộ ra Sa Thiên Lý thân ảnh đến. Bên ngoài còn bảo bọc mấy chục tầng cát bụi hộ giáp. Thổ độn thuật, cát cũng là đất, Sa Thiên Lý phải xui xẻo. Triệu Tinh Thần trực tiếp xuyên qua cát bụi hộ giáp, kiếm quang lóe lên, Sa Thiên Lý hét lên một tiếng, đùi bị chặt gãy mất một đầu. Oanh, bão cát mở, giống như gió lốc quá cảnh xông về Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần có được thổ độn thuật, căn bản cũng không sợ bão cát. Di hình hoán ảnh, hiện lên chính diện, trở tay lại là một kiếm, chính giữa Sa Thiên Lý cái mông, một mảnh máu tươi phun tung tóe. Sa Thiên Lý bạo nộ rồi, mở ra một hộp tử, bất quá, trong hộp chi vật còn không có nhảy ra. Triệu Tinh Thần kiếm thứ ba đến, Sa Thiên Lý cuối cùng kêu thảm một tiếng, chặn ngang chặn đoạn, cắt bụi cực nhanh, hai đoạn thân thể ngã vào quỷ hồ bên trong. Chém giết luyện thần thượng cực vị cường giả, thưởng công nghiệp trị 108 điểm. Lạnh lùng thanh âm lại đến, Sa Thiên Lý một chết, núp ở phía xa Ô Lạc Nhĩ Đạt cùng Lâu Lương sớm bị dọa phá gan, tranh thủ thời gian chạy trốn mà đi. Triệu Tinh Thần hướng chân bên trên một dán, gia trì 12 thất thêm ngựa, đang muốn đuổi giết, một cỗ hắc vụ bốc lên, cảm giác chân đột nhiên siết chặt, bị cái gì cuốn lấy. Cỏ, bạch tuộc sờ chân, cái kia sờ chân thật lớn, to cỡ miệng bát tế, là từ trong hồ thò ra tới, mà đồng thời, Trong hồ truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Đoán chừng có không ít người rơi xuống nước. Thành bạch tuộc trong miệng chi thực. Rút lui. Trong hồ có bạch tuộc quái. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian hô to nói. Thân thể bị kéo tới hướng hạ một sâu. Nửa thân thể đều rơi xuống nước. Triệu cô độc xem xét. Tranh thủ thời gian bay lên một kiếm chém về phía bạch tuộc sờ chân. Bất quá. Phía sau một cỗ sóng nước bốc lên mà lên. Hắc thủy tràn ngập phía dưới. Triệu cô độc kiếm bị một con xúc tu cuốn lấy. Người bị kéo một cái hướng trong hồ cắm xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.